Vô hạn tương lai, chương 125, chủ nhân thế giới, nhị. Góc truyện audio.com. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Người sao Hỏa toàn lực ngăn cản chiến hạm, quân lực khổng lồ như vậy. Cho dù dùng năng lực chế tạo của người sao Hỏa cũng vẫn là số lượng rất lớn. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Trong hơn 100.000 đĩa bay tập kích trái đất, đoán chừng cũng có một bộ phận lớn là loại hình không người lái. Nếu không thì không thể đồng thời xuất hiện số lượng đĩa bay chính quy lớn như vậy. Ba người Trịnh Xá, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy chịu trách nhiệm nghênh chiến hơn 7.000 đĩa bay. Không thể không nói, những đĩa bay chính quy này cùng đĩa bay không người lái có chênh lệch cực lớn. Ngoại trừ độ linh hoạt, lực công kích, lực phòng ngự ra, chênh lệch lớn nhất chính là do sinh vật khống chế. Những đĩa bay này không giống như đĩa bay không người lái. Liều mạng lao về phía trước, bọn chúng chỉ tạo thành đội ngũ từ từ đến gần. Hơn 10 chiếc đĩa bay che chắn phía trước tạo thành một vòng bảo vệ vô cùng cứng rắn. Dày đặc như thực chất, giữa các đĩa bay có những khe hở nhỏ. Hơn 1.000 đĩa bay phía sau đồng loạt bắn đét dây xuyên qua các khe hở. Hỏa lực như mưa hướng về phía ba người. Đúng vậy, phòng ngự cùng công kích đều rất mạnh, tốc độ đã theo không kịp, như vậy chẳng tha tạo ra trận địa, từ từ đến gần, cũng có thể có mấy phát đét dây bắn chúng chúng ta. Chấm, nhưng mà rất đáng tiếc, cường độ như vậy còn chưa đủ, Trịnh Xá tán thưởng một phen, tiếp đó hắn không tránh không né, vì Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy sau lưng đã nhanh chóng tránh né. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên. Mặc cho vô số đét dây bắn trúng người, Trịnh Xá vẫn như chẳng cảm thấy gì, ngay cả lực lượng cuồng bạo như Lệ Viêm hắn còn có thể chịu đựng. Chẳng lẽ còn phải quan tâm đến đét dây sao? Tốc độ bay của Trịnh Xá càng lúc càng nhanh, hiện tại hắn đã ở trong trạng thái tiềm long biến, cho dù không sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, nhưng lực lượng cùng tốc độ đã rất kinh người. Một quyền đánh ra, ầm một tiếng. Toàn bộ vòng bảo vệ lập tức biến thành những mảnh vỡ như thủy tinh bị nghiền nát. Mà Trịnh Xá không ngừng lại chút nào, đôi cánh rồng sau lưng vỗ mạnh một cái, phá vỡ bức tường âm thanh, tạo ra sóng xung kích lan tỏa đến bốn phía, một giây sau hắn đã thoáng hiện ra trước một chiếc đĩa bay. Lại đánh tới thêm một quyền, lập tức đĩa bay này giống như làm bằng giấy, nát vụn thành những mảnh nhỏ. Mấy chiếc đĩa bay bên cạnh cũng đều bị một quyền này ảnh hưởng. Hoặc là va đụng vào nhau, hoặc là rơi xuống, trong phạm vi một đòn vừa rồi căn bản không có đĩa bay nào hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Thật là, rõ ràng đã nói cho hắn biết cần phải tiết kiệm năng lượng. Nói không chừng lát nữa còn có uy hiếp mới xuất hiện. Nếu sớm như vậy đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng, có trời mới biết lát nữa nên làm thế nào. Lăng Tân bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn cũng ra tốc nhảy vào trong khu vực đĩa bay tập trung. Đạt Vân Hy theo sát phía sau hắn cũng đã sử dụng tinh thần ấn ký. So với tư thái điên cuồng không e ngại gì cả của Trịnh Xá, thực lực của bọn họ lại yếu hơn rất nhiều, cho nên tốt nhất là xen lẫn vào trong trận địa hạm đội đĩa bay. Một khi đến gần, lực công kích của đĩa bay sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Đét dây không phải chỉ có thể tạo ra uy hiếp đối với bọn họ, mà còn có thể tạo ra nguy hiểm đối với bản thân đĩa bay. Cùng lúc đó, bộ phận thành viên chịu trách nhiệm đối kháng với hơn 1.000 robot trên mặt đất cũng đã xuất phát. Có điều chiến đấu giữa mọi người với robot lại hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là mọi người không có tốc độ cùng độ linh hoạt như ba người trên không trung. Tiếp theo là số lượng robot cũng không dày đặc như vậy. Giữa những robot có khoảng cách tương đối lớn, nếu nhảy vào trong hàng ngũ của địch, đó mới thật sự là hành vi muốn chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước, mượn địa hình phế tích, tiêu diệt robot, Douglas ra lệnh, những người còn lại không hề phản đối hay có ý kiến gì. Từ quá trình chiến đấu lúc trước đã có thể thấy, Douglas là một người có trí tuệ siêu quần, hơn nữa bản thân cũng là đội trưởng một tiểu đội luân hồi. Trong tình hình chiến đấu như thế này, Thân phận đội trưởng kiêm trí giả cũng có thể khiến cho những người còn lại phải nghe theo sự chỉ huy của hắn. Liêu Úc, cường hóa vua trò chơi rất hữu dụng đối với hỗn chiến quy mô lớn như hiện tại. Vì vậy ta vẫn muốn biết ngươi có bài phép thuật, spell khác, cùng bài bẫy, chép khác, không, ta cũng chưa quen thuộc đối với thuộc tính cường hóa vua trò chơi. Vì có xem qua manga, Douglas bỗng nhiên nhìn về phía Liêu Úc nói. Liêu Úc cười khổ lắc đầu, bài phép thuật cùng bài bẫy xác thực là có, nhưng hoán đổi cần rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. So với quái vật bình thường còn cao hơn nhiều, hơn nữa đều có mức độ suy yếu rất lớn. Ví dụ những quân bài bẫy có thể trực tiếp giết chết quái vật của đối thủ trong manga như Chép Hâu, Mirror Force hay bài phép thuật như Raigeki, Heavy Storm đều biến thành thủ đoạn công kích thực thể. Do đó, hoán đổi bài quái vật sẽ hữu dụng hơn. Quái vật mạnh nhất ta có thể triệu hồi là Obelisk. Obelisk sao? Tuy không mạnh như Osiris hay thần gia, nhưng đối với tình hình trước mắt mà nói, quân bài này thật sự rất hữu dụng. Douglas lập tức gật đầu. Sau đó lại quay sang hỏi Lâm Tuấn Thiên. Như vậy thuộc tính cường hóa của ngươi là gì? Lúc nãy không kịp để ý đến tình hình chiến đấu của ngươi. Lâm Tuấn Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay mở ra đưa về phía trước, sau một lát, trong tay hắn xuất hiện hai thanh vũ khí một trắng một đen. Lúc này hắn mới mở mắt ra nói, thuộc tính cường hóa của ta là phép hiện thực hóa ảo tường. Dựa vào tập trung tinh thần lực cao độ, hiện thực hóa ra vật chất trong tưởng tượng, trước mắt ta vẫn đang rèn luyện nâng cao trình độ hiện thực hóa vũ khí. Mục tiêu cuối cùng của ta là hiện thực hóa ra những vũ khí cùng đạo cụ đẳng cấp cao có đầy đủ tính năng hoán đổi từ chủ thần. Ví dụ như đạo cụ ma pháp truyền thuyết, hay trang bị tu chân, pháp bảo các loại, vì vậy muốn đạt tới trình độ đó đoán chừng còn cần một thời gian dài mới được. Rất mạnh, Trung Châu đội thật sự rất mạnh, nghe nói trước kia Trung Châu đội còn mấy thành viên khác có thực lực tiếp cận với Trịnh Xá. Lại còn có trí giả tối cường của thế giới luân hồi. Sở Hiên, thực lực như vậy, là mạnh đến mức độ nào đây? Tiểu đội luân hồi đời trước, thật sự là cường đại. Trong thời gian ngắn, không, thậm chí trong thời gian dài, cũng không có cách nào vượt qua được. Douglas thở ra một hơi nói. Hai người các ngươi đã có thực lực như vậy, chiến đấu kế tiếp cũng có thể tiếp tục tiến hành, dựa theo kế hoạch lúc trước. Bắt đầu tiêu diệt những robot này. Lúc này đám người Douglas đã chạy đến phía trước một đội robot gần nhất. Số lượng khoảng hơn 20 tên, do con đường phía trước bị một mảng phế tích lớn ngăn cản. Cho nên chúng chỉ có thể vượt qua phế tích tiếp tục đi về phía trước. Khi cách mọi người ước chừng 1.000 mét, hơn 20 robot đồng thời sử dụng vũ khí bắn tới. Mấy quả tên lửa bay về vị trí mọi người đang đứng. Bọn chúng có hệ thống radar tìm kiếm, tới gần trong phạm vi 1.000 mét sẽ bị phát hiện. Trước khi bắn chúng mục tiêu, Kai đã dịch chuyển mọi người đến vị trí khác. Kế tiếp, chính là do Kai cùng Liêu Úc chịu trách nhiệm trước một bước triển khai công kích với hơn 20 robot khổng lồ. Khi tên lửa vừa phát nổ, một câu lầm cao tầm 10 mét xuất hiện bên cạnh đám robot. Mặc dù đối với người bình thường, câu lầm này đã là rất to lớn cùng khủng bố, nhưng so với độ cao 30-40 mét của robot mà nói, câu lầm này chỉ giống như trẻ em đối đầu với người lớn. Mặc cho câu lầm hung hăng dùng nắm đấm đánh vào thân thể, robot vẫn chỉ hơi lắc lư một chút, tiếp đó giẫm xuống một cước, biến câu lầm thành mảnh vụn. Liêu Úc, tất cả mọi người đang nấp sau một khu phế tích cách đó ước chừng 1.500 mét. Khi golem của Kai vừa bị giẫm nát, Douglas bỗng nhiên thấp giọng quát, Liêu Úc cũng không nói chuyện, hắn chỉ cầm lấy một lá bài nhắm hai mắt lại, tiếp đó bên cạnh đám robot xuất hiện một người khổng lồ sắt thép cao hơn 20 mét. Hai robot bên cạnh đều lập tức phản ứng, nâng quyền đánh về phía người khổng lồ sắt thép, ầm, ầm, hai quyền này phảng phất như đánh vào một khối thép. Tiếp đó người khổng lồ sắt thép trực tiếp kéo một robot lại gần. Không ngừng công kích, chỉ sau mấy giây, con robot này đã bị người khổng lồ sắt thép phá nát. phát nổ kịch liệt, rất tốt, dùng Lưu Úc với tư cách chủ lực chiến đấu. Lâm Tuấn Thiên, David, hai người các ngươi cũng bắt đầu tấn công. Douglas hét lớn, Lưu Úc lập tức cười khổ. Hắn nhìn Obelix đang đại phát thần uy phía xa rồi nói. Uy lực rất lớn, không hổ là một trong ba lá bài thần. Nhưng mà đồng dạng, Douglas, tinh thần lực của ta có thể không duy trì được bao lâu? Không sao, không sao cả, Douglas lại nở nụ cười thần bí. Đều đã được tính toán. Tất cả đều đã nằm trong bố cục. Cách chương.